Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, thân phận khả nghi, 8, chương 203, thân phận khả nghi, 8, đều đã đem linh thú triệu hồi ra đến đây, còn dám nói là cái gì tiểu quá tiết, không biết Trọng Quỳ tiểu thư ở đâu, Tín Lăng Hầu hỏi, Triệu Thiên ngẩn ngơ, thế nào này Tín Lăng Hầu cũng quan tâm Trọng Quỳ ở nơi nào. Hắn lần này nhưng là ăn một cái siêu cấp lớn buồn mệt. Tiện nghi không có chiếm được, ngược lại chọc một thân phiền toái. Vùng đều vứt không được. Thật sự là gặp quỷ. Kia Trọng Quỳ kết quả đi nơi nào? Này, Triệu Thiên nói không ra lời. Đùa, hắn nhưng là ngay cả Trọng Quỳ một cái ngón tay đều không có đụng tới quá. Làm sao có thể biết của nàng chỗ? Triệu Thiên, không cần giả bộ, phong mạch lạnh lùng nói. Nhẫn nại đã đến cực hạn, nhiều một khắc, Trọng Quỳ an nguy cũng không dám cam đoan, đối mặt vài người ép hỏi cùng xem kỹ, Triệu Thiên ngạnh cổ nói, đều nói không biết nàng ở nơi nào, lúc ta tới nàng đã mất, nàng đi nơi nào, hẳn là hỏi Diệp phu nhân, Triệu Thiên đem đầu mâu chỉ hướng Diệp phu nhân cuống quýt xua tay, ta cũng không biết, Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên một bước khóa đến trước mặt nàng. Nước lạnh kiếm chỉ mặt nàng, tuy rằng kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng đã hàn khí bức người, làm người ta sợ hãi. Nói mau, hắn tuy rằng không đúng kẻ yếu động thủ, nhưng nàng cảm thương hại Trọng Quỳ, hắn cũng sẽ không thể thủ hạ lưu tình. Thái tử điện hạ, cứu cứu ta thật sự không biết nàng ở nơi nào. Ta rõ ràng làm cho người ta xem, bốn phía lại có Trọng phủ hộ vệ đề phòng xâm nghiêm. Nàng liền tính mọc cánh, cũng chạy không ra được a. Diệp phu nhân ngã ngồi dưới đất, sợ tới mức cười run rẩy hết cả người. Nước mắt giàn giụa, trên mặt trang dung hồ thành một mảnh. Nghe nàng nói như vậy, Phong Mạch Vi nheo lại ánh mắt, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Người nói, không ai thấy nàng đi ra ngoài. Không có, thật sự không có, nàng liền ở trong phòng, không có đi ra khỏi đã tới. Diệp phu nhân vội nói, Tiêu Sơ Lâu kiếm liền chỉ vào bản thân, nàng tuyệt đối không dám nói dối. Không có đi ra khỏi đã tới, Phong Mạch nhìn về phía Trọng Quỳ phòng. Từ lần trước Trọng phủ bảo khố mất trộm sau, hộ vệ liền gia tăng rồi mấy lần, kỳ thực bảo cũng không có gia tăng nhiều lắm nhân thủ. Càng nhiều hơn hộ vệ, đều là triệu tập đến Cẩm Quỳ Uyển chung quanh, bảo hộ Trọng Quỳ, Trọng phủ chính là thương nhân nhà, nhưng đây là ngoại nhân nhìn đến, chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng, Trọng phủ cũng không người bình thường ra, Trọng Phong cũng không phải người bình thường, hắn dám đem nữ nhi duy nhất lưu ở bên ngoài, kia tự nhiên làm đủ 10 phần chuẩn bị, này hộ vệ khả cũng không phải ngồi không, có thể nói. Liền tính Triệu trong vương cung bảo hộ Triệu vương hộ vệ. Đều không nhất định có Trọng phủ hộ vệ mạnh như vậy. Nhiều cao thủ như vậy trùng trùng hộ vệ dưới. Trọng Quỳ làm sao có thể theo trong phòng rời đi đâu. Nàng liền tính mọc cánh bay ra đi. Cũng sẽ bị những cao thủ nhận thấy được. Trừ phi, Phong Mạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt ở toàn bộ Cẩm Quỳ Uyển bốn phía tuần toa. Không biết đang tìm cái gì, đó là cặp kia trong mắt lợi hại thấy rõ sáng rọi. Vẫn là nhường cách xa ở bên kia Trọng Quỳ âm thầm kinh hãi. Hắn đoán được cái gì? Đến nước này, hắn đã nhận thấy được cái gì thôi? Tín Lăng Hầu cũng không có mở miệng, nhưng trong lòng hắn, chắc hẳn cũng minh bạch cái gì? Trọng phủ hộ vệ không phải bình thường. Trọng Quỳ muốn im hơi lặng tiếng cách thuê phòng bên trong. Không bị bất luận kẻ nào phát hiện, trừ phi thực lực của nàng, cao hơn này hộ vệ mấy lần, nàng mới 9 tuổi mà thôi, một cái 9 tuổi đứa nhỏ, thực lực có thể cao đến cái tình trạng gì đâu, trừ phi nàng là siêu cấp thiên tài, nhưng là trước đây luôn luôn không có tiếng tăm gì, ngay cả ở bên người nàng rất nhiều năm Phong Mạch đều không có phát hiện. Hết chương.